Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Mã Sơn nói. Anh hiểu, nên em cố tình giao ông chủ Chu cho đối phương xử lý. Thái đầu to chém tay ông chủ Chu. Ông chủ Chu nhất định sẽ trả thù. Nếu thái đầu to thông minh thì sẽ theo phe chúng ta. Bởi vì Lâm Thiếu Hằng không bảo vệ được gã ta. Lý Dục Thần đột nhiên nhận ra trừ nghĩa khí khi đánh nhau. Mã Sơn còn khá thông minh. Anh Mã Sơn, sắp tới em sẽ hơi bận. Chuyện mua nhà phiền anh để ý dùm. Không thành vấn đề. Những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho anh. Đám Thái Vĩ Dân, Hoàng Tam không sạch sẽ. Sau này để anh giao tiếp với họ. Em là cậu chủ Lý. Chỉ cần làm việc lớn. Đừng để mất giá. Mã Sơn nhanh chóng định vị được vị trí của mình. Trở lại chỗ ở thì đã là rạng sáng. Mã Sơn ngừng xe, cùng Lý Dục Thần đi vào nhà. Từ xa họ đã thấy một bóng dáng mảnh mai đang đứng trong bóng tối. Ánh trăng chiếu lên thân hình khiến cô gái mông lung như tiên nữ. Đinh Hương, Lý Dục Thần vội chạy từ từ qua. Sao khuya thế này rồi mà chưa ngủ? Đứng ngoài này mũi trích đấy. Đinh Hương thấy họ về thì vẻ mặt lo lắng cũng biến mất. Vui vẻ nói, hai người về là tốt rồi. Em đứng đây là để chờ bọn anh à, đúng vậy. Đinh Hương nói, anh Mã Sơn buôn bán buổi tối cũng hay về muộn thế này nhưng anh Dục Thần mới tới thành phố Hoa. Không quen biết nhiều, khuya vậy mà chưa về nên em lo lắng. Vậy sao em không gọi điện cho anh? Em sợ anh đang bận chuyện quan trọng. Lỡ đâu quấy rầy cũng không tốt. Em chỉ gửi WeChat chứ không gọi điện. Em gửi WeChat cho anh à, Lý Dục Thần vội lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên trên icon WeChat có dấu chấm đỏ nhắc nhở. Anh vừa dùng điện thoại thông minh nên chưa có thói quen kiểm tra điện thoại thường xuyên. Hôm nay ở chỗ trọi chó xảy ra quá nhiều việc nên không chú ý là có tin nhắn. Có 3 tin nhắn, 2 là do Đinh Hương gửi. Anh Dục Thần, anh ở đâu? Cũng trễ quá, phải chú ý an toàn. Em có nấu bữa khuya chờ anh về ăn. Lý Dục Thần nói. Bé ngốc, sau này đừng thức khuya chờ anh nữa. Đinh Hương bĩu môi lẩm bẩm. Khuya vậy mà còn không chịu về. Người ta lo chứ sao? Lý Dục Thần xoa đầu Đinh Hương. Chẳng phải anh về rồi à? Được rồi, em nấu món gì ngon? Anh và anh Mã Sơn đều đói meo rồi đây. Lúc này Đinh Hương mới vui vẻ trở lại. Em nướng đùi dê. Anh Dục Thần còn nhớ không? Lúc còn bé, chỗ chúng ta có một cửa hàng thịt nướng Tây Bắc. Món ngon nhất ở đó là đùi dê nướng. Anh và anh Mã Sơn để dành rất lâu mới mua được 3 cái. Chúng ta ngửi một cái. Mùi thơm quá chừng. Em còn nhớ rõ. Đinh Hương vừa đi vừa ríu rít chuyện ngày bé. Cách chương.